Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741, Hư Không Sơn. Nghe được Chử Tuân lời nói, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ, chính mình vu tộc sự tình đều đã bị người ta biết. Biết sẽ như thế nào? Chử Tuân nghe được Diệp Thần cái này cà lơ phất phơ chẳng hề để ý thanh âm thì nghĩ ra được đánh tơi bời ra hỏa này một trận, ngươi nói sẽ như thế nào? Nói đến đây, hắn tận lực để chính mình tâm tình bảo trì ổn định một số. Hít sâu một hơi từ tốn nói, vu tộc, tiểu tử ngươi đến cùng không hiểu vu tộc lai lịch. Diệp Thần lắc đầu, không biết, hắn là thật không biết. Trước đó đập tới đạt ma trung quyền còn không có đổ ra thời gian nhìn đây. Chử Tuân xấu hổ. Cảm tình gia hỏa này căn bản không hiểu vu tộc sự tình. Vu tộc sớm tại nhân loại trước đó, cũng chính là nhân tộc trước đó. Thượng cổ thời kỳ, thế gian chỉ có hai cái chủng tộc. Cái kia chính là vu tộc cùng yêu tộc. Nhân tộc cũng ngay tại lúc này nhân loại cũng không tồn tại. Cái gọi là thiên địa nhân ở giữa. Vậy cũng là về sau thuyết pháp. Nói đơn giản. Vu tộc là nghịch thiên tồn tại, chết đến thiên muốn tiêu diệt một chủng tộc. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Chử Tuân nhẫn nại tính tình nói đến, Diệp Thần không có dừng lại trong tay động tác, gật gật đầu, thì ra là thế, tuy nhiên hắn động tác không có ngừng, nhưng là não hải chính tại điên cuồng suy nghĩ, nếu thật là Chử Tuân nói. Chính mình còn thật chọc tới đại phiền toái thiên địa đều không cho chủng tộc không ngừng không có. Chỗ ẩn thân, đây không phải Diệp Thần tính cách, càng không phải là nàng muốn sinh hoạt. Hắn còn có rất nhiều chuyện không có thực hiện. Chính mình chỉ nhớ kiếp trước còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Chính mình sư phụ còn không có tìm được. Lúc trước sự tình cũng là như lọt vào trong sương mù không có làm rõ ràng. Hiện tại liền bắt đầu dạng này trải qua sống trong cảnh đào vong. Diệp Thần không cam tâm, có hay không đối kháng khả năng. Rốt cục Diệp Thần nói ra ý nghĩ của mình. Chử Tuân sững sờ, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tiểu gia hỏa này có lúc tuy nhiên vô cùng gây rối, nhưng là cái tính cách này hắn là thật thích vô cùng. Trời sinh cũng là không chịu thua cùng không cam lòng cầu thả hắn. Nói rõ lúc trước chính mình công pháp có thể nhận chuẩn Diệp Thần cũng là chính xác. Có, bất quá gặp nguy hiểm. Chử Tuân kiên định nói đến, nguy hiểm sợ cọng lông. Lão tử gặp phải nguy hiểm còn thiếu sao? Muốn là cái gì đều sợ hãi hiện tại đã sớm treo. Diệp Thần một mặt khinh bỉ nói đến, nghe nói qua hư không sơn sao? Chử Tuân đã sớm biết Diệp Thần hội trả lời như vậy trực tiếp hỏi. Diệp Thần trầm tư một hồi, xác định chính mình chưa nghe nói qua cái này địa danh. Lắc đầu, không có, dựa vào ta thật sự là say. Người liền hư không sơn đều chưa nghe nói qua, là làm sao tấn thăng đến linh tịch cảnh giới. Sẽ không phải là bật hack a? Chử Tuân thật sụp đổ, trong giang hồ. Nhưng phàm là tu luyện người, có mấy cái chưa nghe nói qua hư không sơn người, chỉ sợ chỉ có Diệp Thần một người a. Diệp Thần không thèm để ý chút nào, bớt nói nhảm, lão tử cũng là chưa nghe nói qua, làm sao, khó chịu liền đi a, ngươi cho ta nguyện ý ngươi tại trong thân thể ta a. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chử Tuân im lặng đối với tình huống này hắn thật đúng là không có tính khí. Hiện tại công pháp thua thiệt thiếu quá nhiều, nếu như rời đi Diệp Thần thân thể, khả năng vài phút bị người miểu sát liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Tiểu tử ngươi cũng là, không chờ hắn nói xong, Diệp Thần rất trực tiếp đánh gãy nói đến, được đừng nói nhảm, lão tử muốn trị bệnh cứu người, hết thảy chờ đồng tiễn khôi phục sau này hãy nói. Dựa vào, Chử Tuân tuy nhiên vô cùng khó chịu. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên tĩnh nhìn lấy Diệp Thần trị liệu đồng tiễn không thể không nói. Diệp Thần tại y thuật phương diện thật vô cùng lợi hại. Thì liền Chử Tuân trước đó nhận biết bất kỳ một thầy thuốc nào. đều không có Diệp Thần dạng này như bức y thuật đồng tiễn trước đó bị người nhà họ Phan vây công. Gân tay gân chân hết thảy đánh gãy, mà lại đan điền cũng nhận thương tổn nghiêm trọng. Nếu không phải là bởi vì Diệp Thần trước đó mở ra dược phương phao thân thể, chỉ sợ sớm đã tại địa phủ bên trong cùng Diệp Thần gặp mặt. May ra đồng tiễn hồn phách phi thường cường đại, trước đó đã nói qua, hắn là có thể tùy ý chiếm lấy hắn thân thể người loại kia hồn phách. Lần này đơn giản là không có chiếm lấy, là bởi vì trong đầu hắn thủy chung lượn vòng lấy Diệp Thần lời nói. Chỉ muốn ở chỗ này thủ 3 năm, Diệp Thần sẽ cho hắn một cái hoàn chỉnh hồn phách cùng thân thể đã có thể dạng này. Tại sao mình còn muốn dùng loại kia ti tiện phương pháp? Cho nên, hắn cứng rắn kiên trì đến bây giờ, tốt đang đợi được Diệp Thần trở về sinh tức công pháp. Là Diệp Thần kiếp trước mang về y thuật tuyệt học, tăng thêm hiện tại hắn đã nắm giữ linh tịch cảnh giới. Muốn trị liệu đồng tiễn loại tình huống này, có thể nói vô cùng có nắm chắc, làm trong tay hắn thuốc bột đều bôi lên tại đồng tiễn trên thân. Thể về sau, quất ra một số ngân châm nhìn lấy đồng tiễn nói đến. Đến đón lấy quá trình sẽ để cho ngươi vô cùng dày vò. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Đồng tiễn không có phản ứng. Không phải hắn không muốn phản ứng, mà chính là hiện tại thân thể căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Một cái dài đến 6 tấc ngân châm, theo đồng tiễn thiên linh huyệt đường kính đâm vào. Từng đạo sinh sống pháp quyết tại Diệp Thần đan điền sinh sôi, sau đó thông qua ngân châm truyền vào đến đồng tiễn thân thể cường hãn tu phục năng lực. Tăng thêm Diệp Thần trước đó bôi lên thuốc bột, đồng tiễn thân thể chính đang nhanh chóng khôi phục kinh mạch bên trong. Tựa như là chồi non gặp phải xuân vũ đồng dạng, khát vọng sinh trưởng, thể hiện ra vô cùng non mịn dây dài. Bọn họ tại Diệp Thần khống chế dưới, ngay ngắn trật tự liên tiếp. Có thể nói, đồng tiễn hiện tại kinh mạch cùng con mới sinh không hề khác gì nhau. Tất cả đứt gãy kinh mạch đều tại sinh sôi. Chữa trị đồng tiễn tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng là cảm thụ lấy thân thể cái kia cỗ ngứa vô cùng chi giác. Trên trán sửng sốt toát ra mồ hôi. Hiển nhiên hắn hiện tại vô cùng dày vò, nhẫn một chút, chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Diệp Thần nhìn đến tình huống này, từ tốn nói, thủ hạ động tác không ngừng. Ngân châm từng cây vãi ra, hết thảy đâm vào đồng tiễn thân thể. Vì để hắn càng nhanh khôi phục, Diệp Thần thậm chí không tiếc đem linh lực hết thảy đưa vào cho đồng tiễn, cái này tăng tốc độ. Chữa trị thể nội Trử Tuân nhìn đến giờ phút này, trong mắt đều nhanh rơi xuống. Ai ra, cái này muốn là đổi lại trước kia, đồng tiễn loại tình huống này chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi chết. Không nghĩ tới Diệp Thần tiểu gia hỏa này thật cho hắn chữa cho tốt. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đồng tiễn sắc mặt đã có yếu ớt, phấn hồng sắc, hô hấp cũng biến thành bắt đầu đều lên. Thấy cảnh này, Diệp Thần rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói đi, hư không sơn là chuyện gì xảy ra? Đặt mông ngồi dưới đất, mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, hắn ngữ khí vô cùng bá khí hỏi thăm, ta thao ngươi. Người mẹ nó có phải hay không coi ta là ngươi tiểu tùy tùng? Theo gọi theo đến, Trử Tuân vô cùng không hài lòng đáp lại nói. Diệp Thần suy yếu nói đến, không thích liền rời đi. Không có người cầu ngươi. Trử Tuân trực tiếp biển thủ điện, ngươi thắng. Chờ lão tử khôi phục về sau, vài phút bảo đánh ngươi một trầu. Không phải vậy thật là quái tay ta lười, nói hay không? Không nói lão tử ngủ, Diệp Thần thật rất khốn, hai cái mí mắt vô cùng nặng nề. Trị liệu đồng tiễn dùng hắn đại bộ phận linh lực, Trử Tuân lắc đầu. Tốt, đại ca, ta nói cho ngươi, nghe kỹ a. Diệp Thần khóe miệng lộ ra thắng lợi biểu lộ. Ám đạo để ngươi không có việc gì thì dùng những cái kia biến thái thủ đoạn đoán luyện ta. Mẹ! Hiện tại lão tử rốt cục xoay người. Trử Tuân không biết Diệp Thần ý nghĩ. Không phải vậy hiện tại tuyệt bức hội bảo tàu. Hư Không Sơn là tu luyện chi nhân nội tâm đệ nhất thần sơn. Truyền ngôn Tần Hoàng trước đó, chỗ đó đã từng xuất hiện rất nhiều đại thừa tu sĩ phi thăng. Chỉ là về sau không biết vì cái gì những người kia dần dần biến thiếu. Thẳng đến về sau hoàn toàn biến mất, rất nhiều người truyền ngôn chỗ đó biến thành nút cửa ra vào. Bởi vì có ít người đã từng có cơ hội tiến vào. Phát hiện một cái độc lập trận pháp, tin tức này rất nhanh liền truyền ra. Trong giang hồ có rất nhiều tu luyện người đều muốn đi tìm một phần cơ duyên. Bất quá bọn hắn phát hiện, chỗ đó cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Nói đến đây, Chử Tuân nhìn lấy Diệp Thần. Phản ứng hiển nhiên là lo lắng Diệp Thần ngủ mất chính mình thì phí lời. Tiếp tục, Diệp Thần co quắp ngồi dưới đất nói đến, ta Tào ta thật nghĩ đánh lật ngươi. Chử Tuân sờ một chút mặt, nhịn xuống trong lòng lửa giận, tiếp tục nói, truyền ngôn nói chỉ có tiên thiên tu luyện người mới có thể đầy đủ tiến vào chỗ đó, gặp Diệp Thần. Vẫn tại nghe, Dự Trữ lại tiếp tục nói, có ít người sau khi tiến vào, phát hiện rất nhiều tuyệt kỹ thảo dược, thậm chí còn có luyện hư cảnh giới động phủ, chỗ đó càng là lưu lại đại lượng đan dược, pháp khí. Chờ một chút, rất nhiều trong giang hồ không thể nhìn thấy bảo bối phải biết tin tức này vừa truyền tới, tất cả mọi người điên cuồng vì thế. Trong giang hồ còn trải qua một trường hạo kiếp, đều môn phái vì tranh đoạt Hư Không Sơn, lẫn nhau tàn sát, không biết chết đi bao nhiêu người. Bất quá, làm có ít người coi là có thể chia sẻ Hư Không Sơn thời điểm, bọn họ phát hiện, nơi này 10 năm mới mở ra một lần, mà lại chỉ có mở ra thời gian vẻn vẹn 3 tháng kinh lịch một lần hạo kiếp. Đã là trong giang hồ vết bẩn, cho nên bọn họ không muốn huyên náo quá không vui nhanh. Sau đó quyết định mỗi 10 năm đem về cử hành một lần võ lâm giải đấu lớn. Đến lúc đó, chỉ có trước 10 người môn phái hoặc là cái người mới có tư cách tiến vào. Đây cũng là ta nói vì sao lại gặp nguy hiểm duyên cớ. Nói xong, Chử Tuân nhìn lấy Diệp Thần, chờ đợi hắn trả lời. Thế nhưng là Diệp Thần từ đầu đến cuối không có nói chuyện, hai con mắt tan rã nhìn chằm chằm một cái phương hướng, giống như là trầm tư, lại hình như là ngủ. Đi vào người lại biến thành cái dạng gì? Thật sẽ nhận được chỗ tốt sao? Diệp Thần rằng giặc hỏi thăm, đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nếu như mình đi, kết quả không thu hoạch được gì, vậy thật là không có có ý gì. Cuối cùng vẫn muốn một mình đối mặt vấn đề. Trên trăm năm đến, trong giang hồ các đại môn phái không ngừng thăm dò, bên trong một số động phủ sớm đã bị quét sạch sành sanh. Trừ một số cấm kỵ động phủ, vẫn chưa có người nào phá giải. Có thể có được chỗ tốt hẳn là cũng không nhiều. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, xuyên thẳng qua trước đó rất nhiều tiên thiên tu luyện giả cứng rắn xông vào qua, bất quá đều là không tin tức hẳn là chết. Chử Tuân hoàn toàn là lo lắng Diệp Thần hội xúc động đáp ứng, kết quả xông đi vào không thu hoạch được gì, vậy liền được không bù mất. Có điều nghe nói, cái này cũng thật sự là nghe nói, bình thường là có thể đi vào người, thì tính là gì cũng không chiếm được. Ở bên trong tu luyện một tháng, đạt được chỗ tốt cũng là vô cùng vô tận. Bởi vì chỗ đó linh lực so với bình thường địa phương mạnh hơn gấp trăm lần. Nghe đến đó, Diệp Thần rốt cục mở hai mắt ra, trong lòng bành trướng. Ban đầu đến địa cầu phía trên còn có loại địa phương này, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.